Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chậm chậm bước vào, đôi môi mím chặt, giơ cao ngọn đèn, quan sát mọi vật trong phòng. Đó là cái giường với tấm khăn trải giường nhăn nheo. Trên đó bày 8 cái hũ bốc mùi hôi thối tổm lộm. Căn phòng thật ẩm thấp và bụi bặm. Tôi cẩn thận khép cửa lối lên lại. Tiếng gió lùa qua khe hở của mấy tấm gỗ đóng thưa đang trích lên từng chập, làm cho ngọn đèn chợt lung linh vì gió tạo nên những cái bóng đen ma quái đang nhảy múa trên tường. Đầu của Dương Huỳnh nằm im lìm, trương phình trong chiếc khủ thứ 8. Máu mỡ đang nhiễu ra tòng tọc xuống nền phòng, rồi ngấm luôn vào lớp gỗ dày to bản. Tôi kinh hãi giơ tay bịt chặt cổ họng của mình. Bên tai vọng ra một tràng âm thanh như thoát tục đầy ai oán. Chạy, chạy đi Hằng ơi, chạy đi. Tôi run rẩy bước tới giữa phòng, đôi mắt vẫn không rời khỏi 8 chiếc khủ đã trơ ra sọ người. Trên đó là đống đầu lâu đã trơ ra xương rặt, một màu xám xịt. Riêng cái hũ thứ 8 chứa đầu của Dương Huỳnh, do có lẽ mới bị chặt cho nên thịt da chưa rửa nát hết, mà chảy ra lộ thành từng mảng bốc mùi hôi thối kinh tởm. Tôi quỳ xuống trước cái đầu nhơ nhớp đó, hai hốc mắt với con người lồi tướng ra trợn trừng, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tôi đưa tay lên miệng cố ngăn cái mùi hôi thối xộc vào, và cũng ngăn nhanh tiếng khóc chợt thốt ra nơi cổ họng của mình. Cô bạn thân hiền lành vốn chịu thương chịu khó, lại rất thông minh, có tấm lòng nhân hậu, cô bạn thân vốn là tri kỷ tâm giao của tôi, giờ đây chỉ còn là một đống máu mỡ vô hồn. Tôi đờ đẫn quỳ sụp xuống rồi lặp đi lặp lại. Không, không, không phải đâu Huỳnh à. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi ào qua khung cửa sổ, ngọn đèn dầu trao lên trước khi tắt ngấm đi. Bóng tối bất ngờ khiến cho tôi cực kỳ hốt hoảng. Bên tai tôi vẫn là giọng nói thê lương đều đều. Hằng ơi, chạy ngay đi, chạy đi Hằng ơi. Xen lẫn trong giọng nói thê lương đó là tiếng dặn nắm cửa kẹt kẹt phía dưới phòng vọng lại. Trong không gian tối như hũ nút càng vang vọng lên những tiếng chối tai. Tôi kinh hãi gào toáng lên rồi bật dậy. Thì nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng của mình tại căn nhà ở Hà Nội. Tôi vồ vập lấy chiếc điện thoại rồi nhìn sang ngày giờ. Mới là ngày 12 tháng 11 âm lịch, một ngày trước khi tôi chuẩn bị lên bản tà cung hội ngộ với bạn mình. Đầu óc tôi choáng váng, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, ướt hết cả mấy lớp áo. Dù tiết trời đang lạnh cắt da cắt thịt, dù chiếc điều hòa máng trên trần hoạt động hết cỡ, cũng không mang lại cảm giác ấm áp cho căn phòng như đang mờ hơi sương. Giật mình nhớ lại những chi tiết trong giấc mơ đó, tôi hoang mang đến tột độ. Nó chân thực đến mức tôi có thể cảm nhận rõ ràng, giống như tôi mới trải qua vậy. Tôi run rẩy nhấc máy gọi cho Dương Huỳnh, nhưng dội lại đây vẫn là những dòng thông báo lạnh lẽo. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa, xin vui lòng gọi lại sau. Đang thần người với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, thì góc trên trần nhà phát ra những tiếng len ten, lúc đầu nhỏ, sau cứ lớn dần, dội vào tai tôi. Cứ hai tiếng một lần khô khốc. Tôi kinh hãi đánh rơi điện thoại, vì nhận ra âm thanh quen thuộc đó mới chỉ vừa xảy ra đây trong cơn ác mộng. Tôi ngửa cổ lên trần nhà rồi chắp hai tay run rẩy. Dương Huỳnh à, mày sống không tác thiên, mày tìm về báo mộng cho tao đúng không? Mày đâu rồi? Trả lời tao đi Huỳnh. Nước mắt tôi rơi ướt đẫm cả gương mặt. Trong làn khói sương lờ mờ đã quện đặt trong phòng từ bao giờ, trên góc trái trần nhà, gương mặt của Dương Huỳnh hiện ra rõ mồn một. Tóc xõa dài, khuôn mặt trắng bệch, máu chảy ra từ khóe mắt với những ngón tay bè bét máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net